Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám Cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Và đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Ông Cẩm đi xe về, xe vừa dừng thì đám phóng viên xô lại chụp ảnh lia lịa. Ông Cẩm bất ngờ đứng sững như trời trồng ngay trước cửa nhà mình. Vừa lúc ấy, bà Dung ra cửa và thấy cảnh đó, bà há miệng định kêu nhưng tiếng kêu cứ bị tắc nghẹt trong cổ. Sau một thoáng bối rối, ông Cẩm lấy lại được bình tĩnh. Ông mỉm cười với các phóng viên, nụ cười có vẻ hồn nhiên pha một chút cao ngạo khiến cho các phóng viên cột hứng. Phía ngoài ra, một trinh sát hình sự trong vai người chạy xe ôm gọi bộ đàm. Báo cáo anh Kim, hiện nay có khoảng gần 20 phóng viên đang vây nhà ông Cẩm. Họ nghe thông tin là sắp bắt Cao Đức Lâm. Thượng tá Kim lúc đó đang ngồi với ông Hòa và Trung tá Mỹ, Trung tá Hải. Đỗ Kim quay sang nói với ông Hòa. Báo cáo anh, phóng viên đang tập trung ở nhà anh Cẩm để chụp ảnh bắt Cao Đức Lâm. Ông Hòa đứng phắt dậy, đấm xuống mặt bàn. Thế này thì loạn hết, loạn hết. Tại sao các nhà báo lại biết? Thế này thì còn làm công an làm gì nữa? Tôi không thể hiểu nổi là tại sao gần đây cứ công an đi bắt tội phạm là có các nhà báo đồng đánh lên mây kéo nhau đi như thể xem hội. Ông nhìn thẳng vào từng sĩ quan bằng ánh mắt nghiêm khắc rồi nói cay đắng. Các anh phải nghĩ là họ có tội thì phải xử lý bằng pháp luật. Nhưng đừng có bêu đếu, làm nhục họ, làm nhục gia đình, họ hàng nhà người ta. Người phạm tội phải chịu xử lý đã đành. Còn những người khác thì sao? Bây giờ cảnh sát hình sự, đội công an phường, quận đi bắt đối tượng ở đâu cũng cho nhà báo theo để tường thuật. Đó là căn bệnh sinh thành tích, thích khoe khoang, là muốn thỏa mãn cái sự háo danh của mình. Các anh có nhớ chuyện vì bị báo chí bới móc mà con gái của anh Tùy đã nhảy từ gác bao xuống tự tử không? Thấy giám đốc nổi nóng, mọi người sợ hãi nhìn nhau. Thượng tá Kim rót ly nước lạnh đưa cho ông Hòa. Ông nhấm một ngụm nước rồi dịu giọng. Anh Kim nghĩ cách giải tỏa họ ra khỏi khu vực nhà anh Cẩm đi. Sáng mai anh Cẩm sẽ đưa thằng Lâm lên đây đầu thú. Báo cáo anh, có lẽ phải gọi cho anh Quy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nhờ anh gây can thiệp ạ. Trung tá Tùng nói. Mỗi tôi, các nhà báo ở tỉnh này có coi ông Quy ra cái gì đâu. Thượng tá Kim nói. Báo cáo anh, tôi sẽ tới đó ngay. Nhưng đừng có mặc quần áo cảnh sát và nên đi xe máy. Vâng ạ. Kim vừa ra khỏi phòng thì ông Hòa chạy ra. Này Kim, chờ chút đã. Rồi ông nói thầm điều gì đó với Kim, chỉ thấy anh gật đầu. Tại nhà ông Cẩm, ông đi đến một tô phóng viên. Tại sao hôm nay tôi lại có may mắn thế này? Nào, bạn nào có thể cho tôi biết vì sao không? Nghe ông nói vậy, một số phóng viên bắt đầu lạng chuồn. Phóng viên Thúy Quỳnh phóng xe máy đến nơi, thấy cảnh ông đang bị các nhà báo quây, cô xông vào. Cháu chào bác Cẩm. Rồi cô quay sang đám phóng viên. Nào các ông chụp xong chưa? Xong rồi thì biến ra để tôi phỏng vấn bác Cẩm một câu. Các phóng viên chẳng ai lạ gì Thúy Quỳnh vì cô là một phóng viên nổi tiếng và rất sắc sảo. Sống trung thực nhưng giọng điệu thì cũng vào loại đánh đá. Vì vậy nhiều lúc khi cô lên tiếng thì anh em phóng viên, nhất là phóng viên trẻ cũng nể. Ông Cẩm nói luôn. Bây giờ thế này, anh thấy các bạn đã chụp xong rồi, vậy bạn nào cần hỏi thì xin mời lên nhà. Thấy thái độ của ông như vậy, các phóng viên đâm ra lúng túng. Quỳnh nói nhỏ với ông. Bắt cho mình lên phòng đi. Và rồi cuối cùng chỉ có Quỳnh cùng với Hồng Quang vào nhà ông Cẩm. Ông Cẩm gọi bà Dung. Mình pha nước cho các nhà báo uống đi. Rồi ông quay sang hỏi. Hai cháu có thể cho bác biết tại sao lại có chuyện các phóng viên xung đến nhà định chụp ảnh bác? Thúy Quỳnh nói trịnh trọng. Thưa đồng chí thứ trưởng, nói thật là chúng tôi cũng thấy xấu hổ trước những cảnh như vừa rồi. Rồi cô ngừng lại và nói với giọng chân thành. Chúng cháu xin bác bỏ qua cho, làm báo bây giờ nhiều lúc cũng phải bất nhẫn như vậy. Chúng cháu cũng biết như vậy là không phải, nhưng thưa bác, nhiều khi miếng cơm manh áo phụ thuộc vào những tấm ảnh như vừa rồi. Bác cho phép cháu được hỏi một câu ạ. Lúc này bà Dung mang nước uống ra, bà đã lấy lại được bình tĩnh, bà gượng vui vẻ. Cớm, các nhà báo hôm nay quan tâm đến gia đình nhà tôi quá, mời các anh các chị uống nước. Cháu cảm ơn bác. Bà Dung đi ra và nấp ở một chỗ lắng nghe. Chờ cho bà Dung quay đi, Quỳnh nói. Thưa bác, Thật ra các phóng viên đang tập trung ở đây là vì có một thông tin rằng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn lệnh bắt anh Cao Đức Lâm, con trai bác, vì tội lấy cắp tiền của ngân hàng. Vậy có chuyện đó không ạ? À? Ông Cẩm lặng đi rồi nói: thông tin của các cháu có là đúng. Bác cũng vừa được các đồng chí có trách nhiệm ở công an tỉnh và viện kiểm sát cho biết cách đây nửa giờ. Bây giờ thế này, các cháu hãy hiểu cho bác. Hiện nay bác rất buồn và đau đớn, nhưng pháp luật phải công bằng với tất cả mọi người. Bác nói thế tùy các cháu nghĩ. Bà Dung đứng ở phía ngoài nghe hết câu chuyện, bà lao bổ vào: ông vừa nói cái gì? Ai bắt thằng Lâm? Ông Cẩm đỡ vợ ngồi xuống: mình hãy bình tĩnh, rồi tôi sẽ nói hết cho mình hiểu. Rồi ông quay sang nói với Quang và Quỳnh: thôi, bây giờ bác xin các cháu, mọi việc rồi sẽ đâu có đó. Bác hứa sẽ dành cho các cháu một buổi trả lời phỏng vấn. Bà Dung thì lồng lên: ông nói cái gì? Ông nhắc lại cho tôi nghe xem nào. Như thế này mà ông lại còn định trả lời phỏng vấn bọn nhà báo này à? Bà quay ngoắt sang chỉ mặt Quang và Quỳnh: thì ra các người đang rình quanh nhà tôi để chụp ảnh cảnh công an đến bắt con tôi, có phải không? Lương tâm các người để đâu? Nhân phẩm các người vứt đi đâu hết rồi? Con tôi nó làm nên tội thì sẽ có pháp luật trừng trị nó. Việc gì mà các người xông đến tận nhà người ta rình mò? Nào bây giờ có cần chụp ảnh để đưa nhà tôi lên báo thì gọi hết tất cả lên đây, thích chụp cái gì cũng được. Quỳnh và Quang lúng túng chưa biết nói thế nào thì ông Cẩm đỡ lời: thôi đi mình, cũng đừng trách các cháu, thầy buổi thông tin bùng nổ mà. Quang nháy mắt ra hiệu cho Quỳnh rút lui. Quỳnh nói khẽ khàng: thưa bác, đúng là chúng cháu cũng đã có những hành động không phải với hai bác và gia đình. Chúng cháu xin phép về, hẹn gặp bác vào dịp khác ạ. Quang và Quỳnh ra về, một số phóng viên vẫn đang chờ ở dưới. Thấy hai người ra, họ xô đến, một phóng viên hỏi: thế nào, có được gì không mày? Một phóng viên khác nói: ông Cẩm nói thế nào? Thúy Quỳnh nói dõng dạc: chúng mình bị lừa cả rồi, chả có chuyện gì cả. Một phóng viên còn rất trẻ, tóc nhuộm hoe hoe nói: lừa là thế nào? Thông tin nhà thằng này có là rất chuẩn, chả ông Cẩm lại dí cho mấy đồng hay sao mà im miệng nhanh thế? Quỳnh quắc mắt nhìn anh phóng viên trẻ: chả lẽ chị lại cho mày một cái tát? Lát nữa tao sẽ gọi điện cho bố mày để hỏi xem có phải bố mày là phó tổng biên tập mà để mày ăn nói như vậy không. Anh chàng phóng viên nọ vội lỉnh ra sau. Đám phóng viên biết Quỳnh nổi nóng nên họ im lặng. Quỳnh nói: chúng mình nên về đi, làm như thế này ngượng lắm, chả còn chút tình người nào. Một phóng viên cười khẩy: bà chị hôm nay nhân văn đáo để nhỉ. Để em hỏi chị, khi thằng Lâm nó ăn cắp hàng triệu đô la, nó đi đánh bạc, chơi gái, tậu nhà tậu xe, đi du lịch nước trong nước ngoài với hoa hậu, bố mẹ nó kể có chức có quyền rót tiền cho nó ăn chơi, tạo điều kiện cho nó làm giàu bất chính, thế thì họ có tình người à? Thúy Quỳnh nói: việc họ phạm pháp như thế sẽ có pháp luật, còn bây giờ người ta đang đau khổ mà mình hí hửng thì chả có gì hay ho cả. Nghe Quỳnh nói thế, các phóng viên cũng có vẻ thấy ân hận, và thế là họ lục tục kéo nhau ra về. Minh Phương đứng ở một ngách phố, cô thấy các phóng viên về, cô tự vào nhẹ nhõm rồi len lén đi đến nhà ông Cẩm. Trong nhà, ông Cẩm dìu bà Dung vào phòng và đóng cửa lại. Bà túm lấy ông, đấm vào ngực ông huỳnh huỵch. Ông cố chịu đựng và gỡ tay vợ ra. Tôi xin mình, hãy bình tĩnh đi nào. Bình tĩnh chứ phải rõ. Bây giờ thằng Hòa, thằng Minh, cho quân đến bắt con mình mà ông bình tĩnh à? Nào, bây giờ ông đã mở mắt ra chưa? Ông cứ kể rằng ngày xưa ông từng nhường cho chúng nó miếng lương khô cuối cùng. Rồi nào là ông gác hộ chúng khi chúng buồn ngủ. Rồi những lần chúng nó vi phạm kỷ luật dân vận đi tán gái bản, đem trộm sắn, ông cũng bảo vệ. Bây giờ thì chúng nó trả ơn ông thế đấy. Mình đừng hiểu sai các cậu ấy. Trong giờ phút này các cậu ấy cũng đau đớn không kém gì tôi và mình đâu. Bà Dung bĩu môi. Ông làm sao thế nhỉ? Đến giờ này mà ông vẫn còn tin chúng à? Tôi hỏi ông đã tận mắt nhìn thấy chứng cứ về việc thằng Lâm lấy cắp tiền chưa? Chả lẽ giám đốc công an tỉnh, viện trưởng viện kiểm sát nói với tôi mà lại không chính xác à? Thằng Lâm lấy mấy triệu đô la? Theo báo cáo thì khoảng hơn 3 triệu. Ông nghe có thấy vô lý không? Nó vẫn phải xin tiền tôi ăn sáng, vẫn phải xin tiền tôi để lo mua nhà mua cửa. Thế nó lấy tiền kia đem đi đâu? Mua cái gì cho hết? Con tôi đẻ ra tôi biết chứ. Nó không ăn nhậu, không hút sách, không cờ bạc. Thế mà lại bảo nó lấy ngần ấy tiền à? Ông Cẩm cười đau khổ. Cả tôi và mình đều nghĩ về nó như vậy. Nhưng hóa ra sai tất cả. Nó không ăn nhậu nhưng nó hút và cờ bạc. Tất cả số tiền lấy cắp được ở ngân hàng nó đều nướng vào sòng bạc. Ông bảo công an xem lại đi. tôi sợ rằng có đồng nào cái con hoa hậu kia nó thu hết rồi. Đứa nào bu cho con tôi nghiện hút, tôi đạch mồm nó ra. Vừa lúc đó, cụ Huy và Lâm xuất hiện. Bà Dung trông thấy Lâm vội lao bổ đến, ôm lấy con và xoa đầu, xoa vai như để kiểm tra xem có bị thương tích gì không. Bà nói run rẩy: Con ơi, con nói đi, họ nói con như thế là sai phải không? Lâm bình tĩnh: Mẹ à, họ nói không sai đâu. Bà Dung trố mắt nhìn con trai rồi nói run run: Vậy là con có lấy tiền của ngân hàng? Vâng. Con có đánh bạc? Vâng. Con có nghiện hút? Vâng. Bà Dung nhìn con chân chân rồi đổ vật xuống bất tỉnh. Vừa lúc đó Minh Phương vào, cô trông thấy Lâm và cứ thế nước mắt trào ra. Lâm vội vàng kéo Minh Phương ra ngoài. Lâm dúi vào tay Phương chiếc chìa khóa xe ô tô, nói gấp gáp: Không biết lúc nào công an bắt anh. Có việc này, chỉ có em là giúp được anh. Việc gì thế? Trong xe ô tô anh còn để một bánh heroin. Em lấy xe của anh đi ngay. Đã chỗ nào vắng em mở cốp sau, lấy bánh heroin còn lại của anh trong ngăn lốp dự phòng, em ném đi. Trời ơi, sao anh... sao... Anh lại em, đi ngay đi, kẻ không kịp nữa rồi. Nói rồi, Lâm đẩy vào lưng Phương, cô chạy xuống xe và nổ máy đi luôn. Vẫn đang trinh sát hình sự trong vai người chạy xe ôm đứng ở góc phố gọi bộ đàm: Báo cáo thủ trưởng, cô Minh Phương vừa lấy xe ô tô của Lâm đi rồi. Có ai đi cùng nữa không? Báo cáo không. Đồng chí cứ tiếp tục theo dõi. Minh Phương phóng xe đi với tốc độ khá nhanh. Hai cảnh sát giao thông đi tuần trên một chiếc mô tô màu trắng bổ rú còi đuổi theo. Họ chặn xe Phương lại, nhưng một anh cảnh sát nhận ra Phương, anh thay đổi thái độ: Chào hoa hậu, tại sao phóng xe nhanh thế? Phương thường hắt ra nhẹ nhõm: Em xin các anh, em có chút việc gấp. Chú ý chạy cẩn thận nhé. Nói rồi anh giơ tay chào với phong thái rất hào hoa. Phương lái xe ra một bờ hồ, cô dừng xe lại và nhìn quanh như sợ có ai theo dõi. Thì không có gì khả nghi, cô mở cốp xe và lục lọi tìm được bánh heroin để trong ngăn lốp dự phòng. Cô nghiến răng ném xuống hồ rồi đứng phủ tay. Tại nhà ông Cẩm, bà Dung đã tỉnh lại. Bây giờ thì bà trở lại bình tĩnh. Bà hỏi: Có phải lúc nãy con Phương đến đây không? Con nhờ Phương đi lo giúp chút việc rồi. Bà cười nhạt: Nó lo được cái gì? Bà quay sang ông Cẩm: Thế nào, ông còn đứng đấy à? Sao ông không đi hỏi những đàn em yêu quý của ông là lúc nào thì đến bắt con ông, và có lẽ sẽ bắt cả tôi. Ông thấy nhục chưa? Con đông nó phạm tí tội, thế mà họ làm ầm lên, còn thông báo cho phóng viên biết để chúng nó đến chụp ảnh quay phim. Cụ Huy đang ngồi ở ghế đứng bật dậy, cụ gõ bao tông xuống nền nhà: Chị Dung, chị nên bỏ cái giọng hốt láo ấy đi. Chị đừng có xúc phạm vắng mặt những người như anh Hòa, anh Minh và anh Trách. Còn mình làm nên tội thì phải chịu, tại sao đi trách cứ người ta? Bà Dung nhìn bố chồng bằng vẻ mặt cưng cưng rồi nói với ông Cẩm: Đây là ý kiến của ông, còn mình có lời vàng ý ngọc gì thì nói nốt ra. Ông Cẩm vẫn nhẫn nhịn: Bây giờ không phải là lúc trách cứ ai, hãy lo việc cho thằng Lâm. Lo được cái gì nữa nào? Chúng nó giả nhân giả nghĩa, nó chuẩn bị bắt thằng bé xong xuôi rồi mới gọi ông đến để đả thông tư tưởng có phải không? Nếu chúng nó tử tế thì ngay khi thấy thằng bé hư hỏng, chúng nó phải nói cho mình biết, đằng này đến lúc bắt con người ta rồi thì mới nói. Chị im đi. Cụ Huy nổi giận: Chị gọi ai là chúng nó vậy? Tại sao chị ăn nói hàm hồ thế? Thế chị tưởng mình chị biết xót thằng Lâm à? Còn chúng tôi đây là gỗ đá à? Cả dòng họ này có mỗi mình nó làm sao thì tôi có nhắm mắt được không? Bà Dung nghiến răng kèn kẹt và lôi Lâm đi ra ngoài. Mẹ với con đi lên gặp ông Hòa để xem ông ấy ăn nói thế nào. Vừa lúc đó thượng tá Kim vào, anh nhã nhặn: Chào chị Dung, chị không phải đi gặp anh Hòa, có gì cứ nói với tôi cũng được. Bà Dung nhìn thượng tá Kim từ đầu đến chân: Anh là ai? Thấy thái độ của bà Dung như vậy, Đỗ Kim nghiêm giọng: Tôi là Đỗ Kim, phó giám đốc công an tỉnh, trưởng ban chuyên án điều tra về vụ mất cắp tiền tại ngân hàng Phú Tài. Thưa ủy quyền của giám đốc đến nói chuyện với gia đình. Bà Dung nói: Có chuyện gì? Ông Cẩm đi ra và nói: Mời đồng chí vào đây đã. Mọi người ngồi vào ghế, thượng tá Kim chỉ vào Lâm đang đứng khép nép ở góc nhà: Cháu lại đây. Rồi Kim chỉ cho Lâm ngồi xuống bên cạnh mình. Nhưng Lâm chưa kịp ngồi thì bà Dung đã kéo Lâm về phía mình. Thượng tá Kim làm như không biết thái độ đó của bà Dung, anh nói thong thả. Thưa cụ, thưa anh Cẩm, chị Dung, trước hết tôi xin truyền đạt lại ý kiến của ban giám đốc công an tỉnh. Đã có lệnh khởi tố bắt tạm giam bị can đối với cháu Cao Đức Lâm vì tội danh đánh bạc và lấy cắp tiền của ngân hàng Phú Tài. Chiều nay, chắc giám đốc Hòa và viện trưởng viện kiểm sát đã báo cáo với anh Cẩm. Thượng tá Kim nói rất chậm rãi, hai chữ báo cáo. Ông Cẩm gật đầu và nói: Trưa hôm nay thì ngân hàng mới có đủ chứng cứ về việc thằng Lâm rút tiền và thằng Tony Nguyễn. Các anh ấy đã cho tôi biết ngay. Bà Dung chen vào: Vào ký lệnh bắt ngay thằng Lâm. Thượng tá Kim nói: Chúng tôi sẽ không thực hiện lệnh bắt cháu Lâm mà viện kiểm sát đã phê chuẩn. Thật ư? Thằng Lâm vô tội phải không? Không, Lâm có tội. Và tội của cháu nặng, rất nặng nữa là khác. Chị có biết cháu đã lấy của ngân hàng gần 4 triệu đô la để đem đi đánh bạc không? Nếu chị là giám đốc công an tỉnh, liệu chị có thể để cho một kẻ phạm tội như vậy thoát khỏi pháp luật không? Chúng tôi quyết định. Không, không phải là chúng tôi, mà quả giám đốc Hòa. Giám đốc Hòa quyết định không bắt cháu Lâm và sẽ chờ cháu tại phòng của giám đốc. Ngay bây giờ cũng được, ngày mai cũng được, và cũng có thể là ngày kia. Nhưng lâu hơn nữa thì không được. Tôi nói thế, chắc cụ và anh chị hiểu cho. Ông Cẩm lên tiếng: Tôi cũng đã nói chuyện với các anh ấy rồi, các đồng chí cứ yên tâm. Nghe chồng nói vậy, bà Dung quay sang hỏi: Ông nói họ cứ yên tâm, có nghĩa là ông sẽ mang thằng bé nộp cho họ chứ gì? Rồi bà cười khẩy: Hừ, thì cũng vẫn là bắt. Một đằng là bắt tại nhà, một đằng là bắt tại trụ sở công an, có gì khác đâu. Thượng tá Kim đứng dậy: Thưa chị, khác nhiều đấy, rất nhiều đấy. Thôi, xin phép cụ và anh chị, tôi về. Ông Cẩm tiễn Thượng tá Kim ra ngoài đường và nói: Cảm ơn đồng chí, mai tôi sẽ đưa cháu lên công an tỉnh. Kim nắm tay ông Cẩm: Càng sớm càng tốt anh ạ. Đó là cách đầu tiên để giảm nhẹ tội cho cháu đấy. Anh cũng nói sao để cháu hiểu là không có cách nào trốn được đâu, và như vậy thì chỉ thêm nặng tội. Vâng. Thượng tá Kim đi xe máy ra ngoài đường lớn thì bị ngay một nhóm phóng viên vấn đình xúm lại. Một phóng viên nói: Ông anh, cho bọn em hỏi tí chút. Các cậu hỏi về vụ Lâm chứ gì? Ông anh sáng suốt thế. Có thông tin gì hé cho bọn em tí. Ông anh có rỗi làm tí bia tươi đã. Mấy phóng viên cứ nhao nhao hỏi làm Kim bật cười. Điều các cậu quan tâm là có bắt Cao Đức Lâm không phải không? Tôi thông báo chính thức nha. Chưa bắt và sẽ không bắt. Nào, nói thế đủ chưa? Nhưng mà tại sao lại không bắt? Viện kiểm sát ra lệnh bắt khẩn cấp rồi cơ mà. Cậu về học lại luật đi nhé. Không có viện nào ra lệnh bắt khẩn cấp cả. Thôi, tớ phải đi đây. Lại một phóng viên túm lấy tay lái xe của Kim. Chắc chắn là chưa bắt phải không anh? Đúng thế. Nói rồi Kim phóng xe đi. Một phóng viên nói: Về thôi, ông Kim đã nói thế, đừng có chờ nữa. Cả cóc tin mấy bố công an này, họ đánh lạc hướng đấy. Chắc ông Kim vào làm công tác tư tưởng cho gia đình. Được rồi, mình cứ phục kích ở đây, chờ đến đêm xem sao. Thượng tá Đỗ Kim đi rồi, cụ Huy hỏi Lâm: Cháu có đủ dũng cảm ngày mai lên đầu thú tại công an tỉnh không? Lâm cúi đầu không nói gì. Ông Cẩm nắm lấy bàn tay con trai: Bây giờ là lúc con phải dũng cảm với chính bản thân mình. Mai bố đưa con lên với chú Hòa. Bà Dung cười mỉa mai: Hay thật, chả có gia đình nào như gia đình nhà này. Cả ông lẫn bố chỉ vận động khuyến khích con đi nộp mình cho công an. Ông Cẩm nói: Tôi còn nó là quá rõ rồi. Bây giờ chỉ còn cách ra công an đầu thú, thì sau này khi xét xử người ta mới có lý để giảm nhẹ tội cho nó. Chú Hòa không muốn bắt nó ngay cũng là vì lẽ đó, và giữ gìn chút danh dự cho nhà. Tại sao mình không chịu hiểu? Bà Dung nói: Tôi không thể nào hiểu được, và cũng không bao giờ muốn hiểu cái lý lẽ cách mạng của ông là mang con mình nộp cho công an. Tại sao ông không đi tìm hiểu xem thực hư chuyện con ông phạm tội như thế nào, chứng cứ thiếu đủ ra sao? Rồi dù như thế nào thì cũng phải tìm cách cứu con mình ra trước chứ. Ông tưởng tống nó vào tù thì nó sẽ thành người tử tế à? Ông giờ báo ra mà đọc, ông tìm ra thấy bao nhiêu người khi ra tù mà lương thiện. Nghe giọng nói cay nghiệt và bênh con một cách mù quáng của bà Dung, cụ Ý không chịu nổi, cụ thở dài não ruột rồi lắc đầu: Anh chị làm hỏng thằng Lâm rồi, và bây giờ lại định muốn giết chết nó hay sao? Bà Dung quắc mắt nhìn bố chồng. Con xin thầy, việc của nhà con để chúng con tự lo. Tất nhiên là anh chị phải tự lo, phải tự chịu trách nhiệm về việc để con mình hư hỏng. Cho đến giờ phút này thì tôi thấy cháu tôi lại hiểu biết hơn hai người nhiều đấy. Nói xong, cụ Trứng Ba Tong lảo đảo đi về. Minh Phương ném xong bánh heroin xuống hồ, cô phóng xe đến cửa hàng của Giang Hương. Hương đang ngồi đọc cho chồng đánh máy một văn bản gì đó. Thấy Phương, Hương chạy ra đón. Sao mày thiêng thế? Từ lúc nãy đến giờ ta cứ thấy nóng ruột về mày. Mấy lần ta bảo anh Hiền gọi điện cho mày nhưng không được. Mà làm sao mặt mày tái nhợt như thế kia? Nhục nhã lắm mày ơi. Chuyện gì vậy? Công an có lệnh bắt Lâm rồi. Giáng Hương tròn mắt nhìn. Bắt vì tội gì? Đưa đi trại cai nghiện à? Không, chuyện nghiện hút lại là nhỏ. Lâm lấy cắp gần 4 triệu đô của ngân hàng đem đi đánh bạc hết. Công an vừa điều tra ra, ta vừa phải lái xe đi đao hồ để vứt nốt bánh heroin mà Lâm vẫn giấu trong xe. Giáng Hương ngồi phịch xuống ghế. May quá. Mày bảo may cái gì? Thế là quá may rồi. Công an họ bắt khám xe thấy một bánh heroin thì chỉ có đường ra dựa cột. Bao giờ họ bắt Lâm? Tao không biết, nhưng lúc nãy các nhà báo quây đầy ở nhà Lâm. Kiểu này chắc chỉ ngày mai là cùng. Mày bảo tao lên làm gì lúc này? Giáng Hương suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi thì dù sao bọn mày cũng có một thời kỳ gắn bó với nhau. Bây giờ nó hoạn nạn mà quay đi ngay thì cũng không phải. Mày cứ về nhà ấy đi, cố gắng an ủi Lâm. Tại nhà ông Cẩm, bà Dung hỏi Lâm. Con Phương đi xe ô tô của con à? Sao nó đi lâu thế? Chắc Phương sắp về rồi. Bà Dung nói vẻ mỉa mai. Có chắc không? Hay là nó lặn đi rồi? Ông Cẩm nói. Tại sao bà cứ nghĩ xấu cho người khác thế? Vâng, còn ông thì luôn nghĩ tốt cho người khác. Và bây giờ thì họ tốt với ông như thế đấy. Rồi bà quay sang hỏi Lâm. Mẹ hỏi thật con, số tiền con lấy được ở ngân hàng con đã đưa cho cái Phương bao nhiêu? Lâm nhìn mẹ khó chịu. Con chả đưa cho nó được đồng nào cả. Mẹ không tin, mày là thằng dại gái vô cùng. Nhiều lần tao mà không ngăn lại thì có khi nó lột chả còn cái quần mà mặc. Vừa lúc đó thì Phương về. Phương chào. Cháu chào hai bác. Chào chị. Phương biết là bà Dung đang bực bội nên cô cũng không dám tỏ thái độ gì. Cô đưa chìa khóa xe cho Lâm và ngồi xuống bên cạnh. Cô thầm thì vào tai Lâm. Bà Dung nhìn thấy cảnh đó ngớ mắt. Có điều gì? Thì anh chị nói to lên, có phải đi buôn heroin đâu mà thầm thì. Đến nước này thì Phương không nhịn được nữa. Cô nói bằng giọng run run. Đúng là chuyện heroin đấy. Cháu vừa phải đi vứt một bánh heroin anh Lâm giấu trong xe xuống hồ. Để công an họ bắt được thì còn khổ nữa. Bà Dung giật mình. Cái gì? Một bánh heroin cơ à? Vâng ạ. Ông Cẩm nói. Thôi, bây giờ hai mẹ con bà lên nhà để tôi nói chuyện với thằng Lâm một lúc. Có gì thì ông nói ngay trước mặt tôi. Tại sao đến lúc này lại còn phải chuyện riêng với chuyện tư? Ông Cẩm nổi cáu. Mày lên nhà đi cho tôi nhờ. Phương thấy vậy cũng đứng dậy. Cháu xin phép hai bác, cháu về ạ. Vâng, chị về. Lâm rất muốn chạy ra nói điều gì đó với Phương, nhưng không làm sao đứng dậy nổi. Ông Cẩm theo ra. Ngày mai bác sẽ đưa nó ra đầu thú. Cháu đừng để bụng với bà ấy. Mẹ nào mà chả xót con. Cháu hiểu ạ. Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thật ra cháu biết là thế nào cũng sẽ có một ngày như thế này. Ở trong nhà, bà Dung hỏi Lâm. Con Phương có biết việc của mày không? Có lẽ em cũng mới biết thôi ạ. Trước đó nó có biết mày nghiện hút không? Biết từ lâu rồi. Bà Dung nghiến răng. Thế mà nó cứ im như tóc. Ngày nào gặp cũng mẹ mẹ con gò sớt. Bây giờ thì chưa gì đã dở mặt gọi bác cháu cháu. Bữa cơm tối ở nhà ông Cẩm diễn ra tẻ nhạt vô cùng. Lâm thì chỉ nuốt nổi nửa bát cơm. Bà Dung đang ăn bỗng buông bát bỏ ra ngoài thềm nhà ngồi. Ông Cẩm thì nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Bà Dung thấy một người đi xe đạp chậm chậm qua nhà. Bà quay vào nói. Ông Nam mà xem, công an nó đang theo dõi nhà mình đây này. Đáp lại là ông Cẩm thở dài, lắc đầu. Ông hỏi Lâm. Sáng mai bưu được con đến đầu thú. Con có chuẩn bị cái gì thì lát nữa chuẩn bị đi. Lâm nín lặng hồi lâu rồi nói bình tĩnh. Thật ra con biết thế nào cũng có ngày này. Nên từ mấy hôm nay con đã chuẩn bị tinh thần rồi.